mọi người vẫn cố gắng tìm giúp, đầu tiên là thuận theo hướng đi đại khái của Chu Xích Thành để tìm kiếm. Ai ngờ sau khi tìm một lúc thì gặp phải phiền phức lớn hơn. Một hồ nước. Mọi người đi đến cạnh hồ nước này. Lần thứ ba đi tới cạnh hồ nước này. Lần thứ hai đến nhìn thấy còn tưởng rằng một hồ nước tương tự, có lần thứ hai chú ý để tâm, đến lần thứ ba thì phát hiện ngay cả những đặc trưng ven hồ cũng giống y đúc, mọi người mới thực sự ý thức được điều không bình thường nên đều dừng lại. Viên Phương kinh ngạc nói, hẳn là lạc đường rồi. Ngưu Hữu Đạo nhìn bốn phía, chậm rãi nói, không phải lạc đường, mà là có người bố trí pháp trận ở đây, chúng ta bị nhốt trong pháp trận. Ai có thể bố trí pháp trận ở đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định, trong lòng gần như đều có cùng một suy đoán. Chẳng lẽ hành cung của Thương Tụng ở vùng này? Quảng Phương Nghi đi lòng vòng dò xét nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Vân Cơ lập tức bay lên bay xuống, tìm kiếm mánh khóe của pháp trận để ra tay giải quyết. Ngưu Hữu Đạo cũng đang yên lặng dò xét bốn phía. Một lúc lâu sau, Vân Cơ dừng lại, quay trở về bên cạnh mọi người, mặt mày bi phẫn nói, tại sao có thể như vậy? Hiển nhiên là không tìm được cách phá giải. Bà khó khăn lắm mới tìm ra nơi này, ai ngờ lại bị pháp trận quấy nhiễu, thời gian huyễn giới mở ra có hạn. Thấy Vân Cơ cũng như vậy, Viên Phương căng thẳng nói, đạo gia, chúng ta còn có thể ra ngoài chứ? Ngưu Hữu Đạo quan sát tình hình xung quanh đơn bấm ngón tay suy đoán so sánh địa hình, hắn đang liên tưởng đến gương đồng lấy được trong cổ mộ kia, cũng chính là Thương Kính, nghe đồn Thương Kính do Thương Tụng tạo ra, nếu trận pháp này thật sự có liên quan đến Thương Tụng thì cũng không ngại thử một lần. Ngưu Hữu Đạo đang suy tính nghe vậy liền lấy lại tinh thần, sau khi hơi trầm tư liền sách từ từ nói, không căng thẳng, cứ tìm Vạn Thú Linh Châu trước đã. Quảng Phương Nghi tức giận nói, bị nhốt ở đây không thể đi tiếp được thì còn tìm thế nào? Trông có vẻ như đang trách Ngưu Hữu Đạo làm việc không tốt. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, hãy suy nghĩ lại thử xem, theo như dấu vết đoạn đường Chu Xích Thành bỏ trốn có thể thấy, nếu trận pháp này thật sự khó phá giải, 8-9 phần Chu Xích Thành sẽ bị nhốt lại ở đây. Cho dù Chu Xích Thành là cao thủ phá trận thì chắc chắn cũng phải có thời gian quan sát trận pháp mới được, trừ phi ông ta có thể không cần nhìn kỹ cũng có thể biết cách phá đại trận ở đây. Dưới sự truy sát quấy nhiễu của một đám huyết la sát, chỉ e Chu Xích Thành không có thời gian phá giải trận pháp này, nếu ông ta thật sự bị nhốt ở đây, đây rất có thể là nơi tán thân của Chu Xích Thành, mọi người sao không thử cẩn thận tìm kiếm nơi này đi. Nghe thấy vậy, Vân Cơ đang sững sờ liền tỏa sáng hai mắt, là người đầu tiên tìm kiếm nơi này. Những người khác cơ bản cũng tìm giúp, chỉ có Ngưu Hữu Đạo là đang bấm ngón tay, lầm bầm tính toán gì đó. Không lâu sau, Viên Phương đột nhiên kêu lên, nơi này có một bộ y phục, Vân Sơn chủ, người qua đây nhìn thử xem. Đám người nhìn sang thì thấy Viên Phương lấy được một bộ y phục rách rưới từ một nơi có dây leo bao phủ tới đầu gối, bộ y phục còn hơi lóe sáng. Ngưu Hữu Đạo sững sờ đứng nguyên chỗ của quay đầu nhìn, những người khác lách mình vây lại. Sở dĩ bộ y phục rách rưới phát sáng là vì trong y phục có một thứ như tơ bạc nên bộ y phục mới duy trì được hình dáng ban đầu. Vân Thường nhanh tay cướp lấy, hai tay dâng lên, giọng run rẩy, tơ Vạn Thú Ngân, hơi có tác dụng phòng ngự với đao kiếm. Chỉ có chữ môn Vạn Thú Môn mới có tư cách mặc, hẳn là áo choàng của hắn. Viên Cương, Viên Phương, Quảng Phương Nghi nhìn nhau, lập tức lại tiếp tục tìm kiếm ở chỗ cũ. Thật sự có manh mối. Lông mày Ngưu Hữu Đạo khẽ động, cũng không kìm được bước đến xem thử. Tìm được quần áo tùy thân, những thứ khác cũng gần trong gang tấc, không đầy một lát lại là Viên Phương kêu lên, kiếm. Cả đám quay đầu sang, thấy Viên Phương đang viện thanh kiếm vùi một nửa trong đám dây leo trên mặt đất. Lắc lắc lôi ra khỏi bùn đất và dây leo. Đám người lại đến vây xem, Vân Cơ nhận kiếm về tay, thi pháp chấn bay bụi bẩn trên kiếm, để lộ ra diện mạo thật sự của thanh kiếm. Một thanh bảo kiếm chế tạo rất tinh xảo, trên thân kiếm dường như được che kín những đường vân lông mao tinh mỹ nửa ẩn nửa hiện, chiếu sáng rạng rõ dưới quang cảnh huyền ảo. Thiên Vũ Kiếm. Bảo kiếm truyền thừa của trưởng môn các đời Vạn Thú Môn, không sai, là đồ của Chu Xích Thành. Vân Cơ kích động. Lại nhìn bộ quần áo rách rưới trong tay. Mọi người lại nhìn về nơi tìm thấy bộ quần áo và nơi tìm được bảo kiếm thất lạc cách nhau khoảng mười mấy trượng, chủ nhân hai món đồ hẳn đã xảy ra chuyện gì bất ngờ, quần áo tùy thân và bảo kiếm mới có thể tách rời. Nhìn từ một góc độ khác, chính xác là rất có thể Chu Xích Thành đã chết ở đây. Vạn Thú Linh Châu đâu? Mấy người nói gì nhiều, tiếp tục tìm kiếm. Tìm tới tìm lui. Cẩn thận tìm khắp các nơi xung quanh nhưng không phát hiện được di vật nào khác của Chu Xích Thành, không ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Viên Cương đi tới nơi tìm ra quần áo, gỡ dây leo ra, bốc một nắm đất bên dưới lên nhìn, lại để trước mũi hít hà, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm hồ nước trước mặt. Ngưu Hữu Đạo đi tới, đứng bên cạnh hỏi, có phát hiện gì à? Viên Cương nhìn vốc đất trong tay, không có phát hiện gì, thời gian quá lâu, lại ở ngoài trời, bên cạnh hồ nước ẩm ướt, rất dễ mục nát, dù có thi hài thì cũng hóa thành bụi đất lâu rồi. Theo lý thuyết có lẽ quần áo phải mặc trên người, giả thiết người thật sự ngã xuống đây thì có thể đồ cũng rơi xuống nước rồi. Đạo Quân Audio truyện chấm org Chương 683, Họa Địa Vi Lao. Ngưu Hữu Đạo vừa gật đầu thì có bóng người bên trên lướt qua, thân hình vân cơ xé nước lao vào, không hề thấy bọc nước gì đã tiến vào trong nước. Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương nhìn nhau, Viên Phương cùng Quảng Phương Nghi đi tới, bốn người đứng thành một hàng ở ven hồ. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, ánh sao chiếu xuống, Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu, ánh mắt từ mặt hồ dịch chuyển lên trời sao như rơi vào suy nghĩ. Xoạt! Thân hình vân cơ một lần nữa vọt ra khỏi mặt nước. Đám người quay đầu nhìn về phía vân cơ đáp xuống đất trên người không hề dính một giọt nước, nhìn một viên châu vàng ống trên tay vân cơ to bằng quả trứng gà. Ngưu Hữu Đạo nói, đây chính là vạn thú linh châu. Vân cơ đã không thể khống chế được cảm xúc, hưng phấn đến mức bàn tay cầm đồ rung lên, không trả lời, đưa kim châu lên, bắt đầu đưa pháp lực vào. Trong giây lát, bên ngoài kim châu dường như phát ra hoa quang, là huyết quang khiến mọi người đều nhìn chằm chằm. Trong huyết quang dần dần từng sợi huyết vân bay lên. Trong huyết quang xinh đẹp càng lộ ra vẻ kỳ ảo cực kỳ. Viên Phương chợt lắc mạnh đầu, hai tay ôm kín đầu, hình như hơi khó chịu. Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn hắn ta, tay lập tức bắt lấy chuôi kiếm, nhìn chăm chú về phía Vân Cơ trong ánh mắt tràn đầy đề phòng và cảnh giác. Vân Cơ hình như cũng chịu ảnh hưởng, nhắm mắt lắc mạnh đầu, pháp lực lập tức thu hồi khỏi kim châu, huyết quang nở rộ và huyết vân tràn ngập lập tức lui về, hạt châu trong tay một lần nữa trở lại bộ dạng bình thản bình thường. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vân Cơ chợt ngửa mặt lên trời cười ha ha, hai tay nâng hạt châu che trước ngực giống như tâm can bảo bối, là nó, không sai, chính là nó, bỏ ra nhiều năm tâm huyết như vậy cuối cùng ta cũng tìm được nó rồi. Cùi chỏ Quảng Phương Nghi khẽ đụng Ngưu Hữu Đạo, đưa tay cầm phù triện trong tay áo, đồng thời nhìn Ngưu Hữu Đạo một cái. Ngưu Hữu Đạo hiểu ý bà ta, bảo bối ngay trước mắt, có muốn cướp không? Có điều Ngưu Hữu Đạo vẫn hơi lắc đầu, Quảng Phương Nghi liếc mắt. Tay thả ra từ trong tay áo. Sau khi Vân Cơ dừng cười thì đột nhiên vén khăn che mặt lên, nhét viên châu vào trong miệng, nuốt xuống cất giữ, sau đó liếc nhìn Quảng Phương Nghi, đặc biệt nhìn tay áo Quảng Phương Nghi, trong mắt hơi có thâm ý. Sau đó lại nhìn lên mặt Ngưu Hữu Đạo, đa tạ đã trợ giúp, ta đã tìm được đồ, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời. Tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài chuyện của ngươi và vạn thú môn. Ngưu Hữu Đạo cười nói, tiền bối nói như vậy là già mồm quá rồi. Người cầm chí bảo của vạn thú môn còn dám nói lung tung sao? Vân Cơ, vậy thì không nói nữa, mau rời khỏi nơi quỷ quái này đi. Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, có người bày trận rất kỳ quặc ở đây, hành cung thương tụng rất có thể ở ngay vùng này, tiền bối không muốn tìm thử. Vân Cơ, thời gian không đợi người, có trận pháp quấy nhiễu, không ai biết khi nào có thể tìm được. Cho dù tìm được thì sao? Chưa thấy hành cung đã gặp đại trận. Trong hành cung có phải đất lành không rất đáng suy nghĩ. Với cái gọi là hành cung này chúng ta chẳng hề biết chút gì, mạo muội tiến vào chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu đã đến giờ huyễn giới đóng lại, chúng ta coi như không thể ra được nữa. Nếu đã biết nơi, chỉ cần nhớ kỹ địa điểm, không cần nóng vội nhất thời, chờ khi có thực lực khi nào đến chẳng vậy. Ngươi không muốn ở đây 10 năm đúng không? Bà ta lấy được đồ mong muốn đã vừa lòng thỏa ý, không muốn mạo hiểm nữa. Ngưu Hữu Đạo, chúng ta đã bị đại trận nhốt rồi, làm sao ra ngoài đây? Vân Cơ, ta có thể độn thổ, đi bên trên không được nhưng có thể độn xuống đất rời đi. Có điều tu vi của ta có hạn, mỗi lần độn thổ chỉ có thể mang một người, ta có thể đi về nhiều lần để đón, các ngươi lựa chọn đi, ai theo ta ra ngoài trước? Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn xung quanh, cười hỏi, các ngươi ai muốn đi với tiền bối trước? Viên Cương không lên tiếng, Quảng Phương Nghi cùng Viên Phương đều lắc đầu. Ngưu Hữu Đạo lại nhìn về phía Vân Cơ, mỉm cười nói, không an toàn. Xuống đất, tiền bối dở trò gì coi như chúng ta phiền phức rồi. Vân Cơ, vậy ta cũng không thể hao tổn ở đây với các ngươi. Ngưu Hữu Đạo một tay chống kiếm, một tay làm tư thế mời, ta muốn giữ cũng không giữ được, tiền bối cứ tự rời đi đi. Đây là các ngươi tự chọn, đừng oán ta. Vân Cơ quay đầu bước đi, thu thập bảo kiếm và y phục rách trên mặt đất, tìm một nơi, một chưởng bổ xuống, đánh ra một cái hố trên mặt đất chôn hai thứ đồ này. Là một cái mộ chôn di vật và quần áo đơn giản, không để danh tính, Vân Cơ quỳ trước mộ, hốc mắt đỏ hồng, tự lẩm bẩm, Thanh Nhi tới chậm. Nơi xa mấy người cũng nghe không rõ bà nói cái gì, chỉ thấy bà cúi người dập đầu ba cái rồi đứng dậy, xoay người đi, cả người cứ thế không duyên cớ chui vào lòng đất biến mất, mặt đất phốc một tiếng rồi lại bằng phẳng, rất thần kỳ. Thanh bảo kiếm kia có lẽ đáng ít tiền, chúng ta có cần đào nó lên không? Viên Phương chợt nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người một tiếng. Quảng Phương Nghi nổi giận, rốt cuộc hiểu rõ vì sao yêu gấu này lại nên đánh, ngươi nghĩ cái gì vậy? Người ta đã nhớ tình cũ, vì sao không đem ra ngoài làm mộ? Bởi vì không tiện đem ra ngoài, vì ở cửa có người của Vạn Thú Môn trấn giữ, mang theo bảo kiếm truyền thừa của Vạn Thú Môn ra ngoài rất dễ lộ tẩy, muốn tham cái này, có phải ngươi chán sống không? Hơn nữa, giờ có ra ngoài được không cũng là vấn đề, ngươi còn nhớ thương cái này. Viên Phương rụt rụt đầu, gượng cười. Quảng Phương Nghi quay đầu lại trách cứ Ngu Hữu Đạo, bà ta có cách đưa chúng ta ra ngoài, sao cứ dễ dàng thả bà ta đi như vậy? Không phải ngươi giỏi dùng thủ đoạn sao? Sao không nghĩ cách giữ bà ta lại? Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, dù sao Vân Hoang cũng kết bái với ta, bà ta chưa từng bất nhân, ta há có thể bất nghĩa, cứ để bà ta đi đi. Không ngờ ngươi cũng có lúc cổ hủ. Quảng Phương Nghi khinh bỉ, bực tức, giờ chúng ta bị nhốt ở đây thì làm sao? Vừa đến giờ, huyễn giới đóng lại, lão nương không phải bị ngươi lừa chết rồi à? Bà ta là người thích chân diện. Vừa nghĩ dáng vẻ bẩn thỉu của mình khi bị nhốt ở đây cũng có chút không rét mà run. Bẩn thỉu là thứ yếu, thuộc tính của đồ đạc nơi này không giống bên ngoài, không hợp với người bên ngoài ăn uống, giống như đám bướm la sát khó mà sống được bên ngoài vậy. Tu vi của mọi người vẫn chưa đến được bước thoát khỏi cơ thể huyết nhục trong truyền thuyết, cơ thể huyết nhục không ăn không uống có thể chống đỡ được 10 năm sao? Ngưu Hữu Đạo không để ý đến sự bực bội của bà ta, vẫn đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Viên Cương lên tiếng nói, đạo gia. Người là người trong nghề tìm núi tìm đường, họa địa vi lao có lẽ không làm khó được người, có phải trong lòng người đã có tính toán rồi không? Ngụ ý là, cho nên ngươi mới thả Vân Cơ rời đi. Họa địa vi lao, là một thành ngữ, ý là vẽ một vòng tròn trên mặt đất tượng trưng cho ngục giam. Cụm từ này ý chỉ một khu vực bị phong tỏa, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi được định sẵn đó. Quảng Phương Nghi nghe vậy lỗ tai dựng lên, Viên Phương lập tức ôm hy vọng. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Dù sao địa phương khác biệt, không dám hứa chắc, có điều cũng có chút manh mối, ta phải thử xem sao. Quảng Phương Nghi lấy lại tinh thần, vậy mau thử đi, ngươi thật sự định dây dưa đến lúc huyễn giới đóng lại sao? Địa thế thấp, không cách nào quan sát. Ngưu Hữu Đạo chỉ vào một ngọn núi phía xa ven hồ, lên đó xem thử. Không có gì để nói, mấy người lập tức đi theo hắn, sau khi lên xuống vài lần, bốn người đáp lên đê ỉnh núi kia, đã có thể nhìn đại khái thế núi xung quanh. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng đó quan sát xung quanh rồi ngắm bầu trời, chân mày hơi nhíu, hình như khó hiểu. Quảng Phương Nghi và Viên Phương cũng nhìn xung quanh nhưng không nhận ra manh mối gì, bởi vậy đều nhìn phản ứng của hắn, vẻ mặt thay đổi của hắn cũng khiến hai người lo lắng. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 684, Âm Dương Nghịch Chuyển, 1 Bầu trời sao không có dấu hiệu gì, ánh mắt Ngưu Hữu Đạo lại rơi lên hồ nước nhìn chằm chằm một lúc. Không lâu sau, lông mày hắn dần dần giãn ra, trầm ngâm lầm bầm hai câu, âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị chí hoàng quy nhất cửu cung. Nhược năng liễu đạt âm dương lý, thiên địa đô lai nhất chưởng trung. Âm dương xuôi ngược diệu vô cùng. Hai chí, đông chí và hạ chí, xoay vần trải chính cung. Nếu hiểu âm dương, cùng lý lẽ. Trời đất trong tay chẳng lạ lùng. Quay đầu lại hỏi Viên Cương, đã từng bảo ngươi thuộc lòng, còn nhớ chứ? Viên Cương gật đầu, nhớ, yên ba điếu tẩu ca. Hai người quản, Viên nhìn nhau, không hiểu hai người đang nói cái gì. Ngưu Hữu Đạo nhất kiếm lên, chỉ về phía mặt hồ, nhìn kỹ đi, có phải mặt hồ có sáu điểm phát sáng không? Ba người lập tức mở to hai mắt nhìn sang, đáy nước có thực vật phát sáng, có ánh sáng đâu phải chỉ có sáu điểm phát sáng. Nhưng được nhắc nhở, sau khi cẩn thận phân biệt ba người đều tìm ra điểm khác biệt, trong hồ đúng là có sáu vị trí có ánh sáng khác. Dường như phản chiếu ánh sáng sao trời chứ không phải ánh sáng của thực vật dưới đáy hồ, nếu không được nhắc nhở rất dễ bị nhầm thành một, khó phân biệt được. Viên Cương, có người động tay động chân trong hồ, trồng thực vật phát sáng để che thứ gì đó, tạo ra sáu khu vực hắc ám, vì thế có thể phản chiếu tinh quang. Hai người quản, Viên Bừng tỉnh ngộ, khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Ngưu Hữu đạo, ngươi nhìn lại vị trí đổ bóng của tinh quang sáu nơi thấy giống cái gì? Viên Cương kiếp trước cùng Ngưu Hữu đạo làm việc nhiều năm, tuy không thông nhưng thấy nhiều cũng quen mắt, cũng có chút ảnh hưởng, vài thứ căn bản vẫn biết, sau khi nhìn cẩn thận một chút, kêu lên, vị trí hơi giống Thất Diệu, Thái Âm, có điều không thấy Thái Dương. Ngưu Hữu đạo lắc đầu, nhắc nhở, ngôi sao này vốn không có Thất Diệu lấy đâu ra Thái Dương. Trên trời không có Thái Dương, mặt đất có người thiết kế Thái Dương trên mặt đất. Viên Phương không kìm được chen mồm vào, trên mặt đất làm gì có Thái Dương? Trên mặt đất sao giấu được Thái Dương? Rồi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Quảng Phương nghi khinh bỉ, đồ ngốc ngươi, là ý kia kìa. Ngưu Hữu đạo, âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị chí hoàng quy nhất cửu cung. Có người đảo ngược âm dương, còn bố trí Thất Diệu trên mặt đất. Viên Cương, chỉ thấy Lục Diệu, Thái Dương đâu? Bên ngoài huyễn giới có Thái Dương. Ngưu Hữu đạo dừng lại, hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, âm dương đảo ngược, phạm vi trận này rất lớn, chỉ e vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Khi ở ngoài huyễn giới xuất hiện nhật thực, cánh cửa huyễn giới sẽ mở ra, cánh cửa huyễn giới mở ra rất có thể liên quan đến trận này. Thất Diệu trên mặt đất cũng chính là ngôi sao trên đất, trận này nói không chừng chính là mượn sức của trời sao trong truyền thuyết, nếu đúng như vậy, dưới cản trở của sức mạnh trời sao, e là Vân Cơ chưa chắc đã có thể độn thổ rời đi được. Ánh mắt mấy người trên đỉnh núi cùng nhìn về nơi Vân Cơ độn thổ rời đi. Viên Cương, thế gian thật sự có trận pháp thần kỳ vậy sao? Tình hình mở ra của cánh cổng huyễn giới chẳng lẽ không thần kỳ sao? Giống như pháp lực bình thường có thể làm được sao? Ngưu Hữu đạo hỏi ngược một câu. Viên Cương trầm mặc, sau khi tiến vào thế giới này, rất nhiều thế giới quan vốn có lần lượt bị phá vỡ, nghĩ kỹ lại, có lẽ là do bản thân vô tri. Quảng Phương Nghi không kìm được chen vào. Đừng nói mấy chuyện đó nữa, thực tế chút đi, chúng ta phải làm thế nào để rời khỏi đây mới là chuyện chính, thời gian không còn nhiều, đừng uổng phí nữa. Ngưu Hữu đạo nhìn chằm chằm mặt hồ nói, Thái Dương bên ngoài là thật. Thái Dương ở đây là giả. Viên Cương hỏi, Thái Dương bị thiếu kia ở đâu? Ngưu Hữu đạo đánh giá xung quanh, nấp rồi. Nấp rồi. Viên Cương nghi hoặc. Nhìn từ thế núi xung quanh, có người bày trận sơn thủy di chuyển. Bày cửu cung bát quái trận. Ngưu Hữu đạo chỉ lên trời lại chỉ mặt hồ, bố trí tam tài, trời là thiên bàn, hồ quang phản chiếu là cửa, xuyên qua âm dương, hồ là môn bàn, đất là địa bàn. Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị chí vẫn quy về cửu cung. Có người đảo ngược âm dương, điên đảo càn khôn, trời biến thành địa bàn, đất biến thành thiên bàn, hồ thì không thay đổi, vẫn là môn bàn. Vì thế Thất Diệu ở trên đất, nhìn xuyên qua môn bàn. Ẩn một trong Thất Diệu, mất Thái Dương, thiên bàn ở mặt đất có người thiết kế thuật pháp kỳ môn độn giáp. Quảng Phương Nghi và Viên Phương hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, chủ yếu là thuật ngữ mà họ chưa từng nghe thấy. Viên Cương nghe thì có thể hiểu được một chút, kinh ngạc, kỳ môn độn giáp. Ánh mắt Ngưu Hữu đạo sáng rực, phóng mắt gật đầu, độn giáp chính là chí tôn trong thập can, ẩn mà không lộ, Thái Dương trong Thất Diệu hẳn được giấu trong đó, tìm được Thái Dương là tìm được nhãn trận. Cũng có thể mở ra cửa sinh của trận này rời đi. Đạo lý có lẽ dùng loại với Thái Dương bên ngoài, tìm được Thái Dương, sản sinh nhật thực, huyễn giới sẽ khởi động cửa sinh. Không biết người phong tỏa huyễn giới năm đó coi thường sự tồn tại của nhật thực hay là cố ý. Cuối cùng đã nghe hiểu hắn đang nói gì, Quảng Phương Nghi hưng phấn nói, nghe không hiểu, có điều nghe ngươi nói có vẻ cũng rất có lý, hẳn không phải chỉ là võ mồm, mau tìm đi, tìm Thái Dương ra đi. Ngưu Hữu đạo hơi cười một tiếng. Chỉ tay về phía hồ nước, hồ là môn bàn, cửa vào ở trong hồ. Quảng Phương Nghi kinh ngạc, phải lặn xuống đáy hồ sao? Ngưu Hữu đạo lắc đầu nói với Viên Cương, Thất Diệu chỉ đường. Viên Cương khẽ gật đầu, dường như hiểu ra. Nhưng vào lúc này, ven hồ cách đó không xa vang lên tiếng vịt, một âm thanh vang lên, có một người từ mặt đất nổ ra, bước lảo đảo, cả người đầy bùn đất, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, khóe miệng còn có vết máu. Người bay ra khỏi mặt đất chẳng phải ai khác, chính là Vân Cơ, mạng che mặt đã chẳng còn nữa, để lộ ra gương mặt bẩn thỉu. Vân Cơ thở hổn hển nhìn xung quanh, nhìn thấy mộ tưởng do mình làm ra, dường như thở phào, có vẻ thấy rất may mắn. Sau đó lại nhanh chóng nhớ ra gì đó, đám Ngưu Hữu đạo đâu. Vân Cơ nhanh chóng quan sát xung quanh, cuối cùng nhìn thấy mấy người đứng trên đỉnh núi dưới ánh sao. bà ta lập tức phi thân lên, sau vài lần bay lên đáp xuống cũng bay xuống đỉnh núi, vừa gặp mặt đã nói một câu, dưới mặt đất không ra được. Mấy người không kìm được đánh giá vị này thì thấy giày trên chân cũng đã mất, đang đi chân trần, ngay cả cặp đùi trắng tuyết dính bùn đất cũng lộ ra, ngực cũng lộ ra khá nhiều, đặc biệt là nửa bố ngực căng đầy rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chú ý tới ánh mắt của mấy người, Vân Cơ cúi đầu nhìn, hai tay vô thức ôm lấy ngực, cả giận nói, nhìn cái gì? Ba người đàn ông lập tức xấu hổ, cùng nghiêng đầu nhìn qua nơi khác. Quảng Phương Nghi cùng là nữ nhân, cũng không cần né tránh, nhưng có điều ánh mắt đầy cổ quái, không ngờ Ngưu Hữu Đạo đã dự đoán đúng, thật sự không chạy được. Không mang theo quần áo dư, trên người ai có áo choàng cho mượn một chút. Vân Cơ cũng ngại ngùng đưa ra thỉnh cầu. Ngưu Hữu Đạo vội ho một tiếng, hầu tử, mượn cái trên người Triều Thắng Hoài ra dùng đi. Viên Cương xuống núi, tìm Huyết La Sát trông coi Triều Thắng Hoài, lột áo ngoài và giày của gã về, ném cho Vân Cơ. Vân Cơ quay lưng lại với mấy người mặc vào, kết quả phát hiện quần áo Thượng Thanh Tông cũng rách rưới, có điều so ra vẫn tốt hơn của bà, có thể giấu được những nơi phát ra xung quanh là được, không có điều kiện cũng chỉ có thể chấp nhận. Được rồi. Vân Cơ lên tiếng. Lúc này ba người đàn ông mới xoay người lại, ánh mắt vẫn cổ quái, vị trước mắt lúc này khác một trời một vực với vẻ cao nhã đoan trang lúc đầu, quý nhân và ăn mày cách biệt có thể không lớn sao. Cuối cùng cũng lộ gương mặt thật với mọi người, có điều hơi bẩn một chút. Ngưu Hữu Đạo hỏi, tiền bối sao biến thành thế này? Vân Cơ, dưới mặt đất có sức mạnh kỳ lạ dảo sát, vô cùng quỷ dị, ta cũng nghĩ hết cách nhưng không thể phá ra được, suýt chút nữa mất mạng dưới lòng đất, may là ta am hiểu độn địa nếu không khó thoát một kiếp, có thể nói may mắn đào thoát được. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 685, Âm Dương Nghịch Chuyển, 2 Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, tao ngộ của đối phương tương đương chứng minh phán đoán của hắn, trận này quả nhiên là mượn sức mạnh trời sao, từ đó hắn cảm thấy có thêm chút tự tin. Những người khác cũng thầm kêu may mắn, may là không đi với vị này, nếu không ngay cả người độn thổ còn thành ra thế này, người theo cùng còn mạng được sao? Không sao là tốt rồi. Ngưu Hữu Đạo trấn an một câu. Vân Cơ không chịu từ bỏ như vậy, dưới mặt đất không được, vậy xem ra phải thử trên trời. Trước đó sao chúng ta không nghĩ tới việc nhỡ đám bướm La Sát mang chúng ta bay ra ngoài? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, nếu như ta đoán không nhầm, bay ra từ không trung cũng không được, người không thấy đám bướm La Sát gặp ở đây cấp bậc tương đối cao sao? Hẳn là do bị nhốt lại ở đây khá lâu, có điều với bướm La Sát mà nói, nơi này có đồ ăn thích hợp của chúng, ở trong này cũng sống được. Từ đó, phàm những bướm La Sát xông vào nơi này đều trở thành hộ pháp của nơi này. Vân Cơ, ngươi không thử một chút sao biết được. Bà ta đã đạt được bảo vật, nóng lòng rời đi. Ngưu Hữu Đạo không rảnh rỗi dông dài mấy lý luận trận pháp vừa chỉ điểm cho Viên Cương ban nãy với bà ta thêm lần nữa, trong phút chốc không thể nói rõ với người được. Nói thế này nhé, ta có hiểu sơ về trận pháp, ban nãy quan sát kỹ, phát hiện trận này điên đảo càng khôn, có sức mạnh của trời sao gia trì, trên mặt đất không khác gì bầu trời sao. Trời sao mênh mông, chỉ dựa vào hai cánh của bướm La Sát có bay gãy cánh cũng không bay được bao xa. Cộng thêm sự vặn vẹo của sức mạnh trời sao, bay tới bay lui cũng không thể bay ra được, chắc chỉ bay qua bay lại ngay tại chỗ. Vân Cơ nhất thời không hiểu rõ hắn nói cái quái gì, có điều có thể hiểu được một điểm, ngươi đã nhận ra áo bí của trận này. Nghĩ được cách có thể rời khỏi đây. Có thể thử xem sao. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, quay đầu nói với Viên Cương, âm dương nghịch chuyển, thất diệu chỉ đường, đi ngược vị trí sắp xếp. Viên Cương gật đầu. Chạy xuống núi nhấc Triều Thắng Hoài đang hôn mê lên, tạm thời bỏ qua sự hỗ trợ của bướm La Sát, ném Triều Thắng Hoài cho Viên Phương Khiên, bản thân tìm Quảng Phương Nghi, mượn sức. Quảng Phương Nghi lập tức nâng cánh tay hắn ta, song song bay xuống núi, Viên Cương chỉ hướng, đi trước dẫn đường, những người còn lại đi theo. Ngưu Hữu Đạo cũng ở phía sau nhìn, không phải để Viên Cương đi trước mạo hiểm mà theo thói quen xưa nay, cố ý dạy bảo Viên Cương, để Viên Cương tự mình ra tay cho quen. Viên Cương sai sử Quảng Phương Nghi dẫn hắn ta tìm ra vị trí thái âm của 6 điểm sáng trong hồ, lúc đầu là theo trình tự đảo ngược từ dưới lên. Nhưng nghe Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở, muốn âm dương nghịch chuyển nghịch hành thì lấy thái âm làm đầu, lộ tuyến phải ngược lại. Quảng Phương Nghi dẫn theo Viên Cương bay lượn, đáp thẳng xuống vị trí thái âm trên mặt hồ. Ngưu Hữu Đạo ở sau nhắc nhở Viên Phương, theo đúng vị trí hắn hạ xuống, đừng đạp lung tung. Cũng là đang nhắc nhở những người khác. Viên Phương đang vác Triều Thắng Hoài liên tục gật đầu, lên xuống theo sát vị trí Viên Cương. Cả đám quẹo đông quẹo tây trên mặt hồ, dựa theo chỉ điểm phương hướng cuối cùng, lần lượt đáp xuống bờ. Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương còn đỡ, những người khác vừa đáp xuống mặt đất liền kinh ngạc, vội ngắm nhìn xung quanh, phát hiện mình đã đứng giữa một vách núi dốc đứng. Từ lúc nào bên hồ đã có vách núi này? Trước đây căn bản không hề nhìn thấy. Cả đám nhìn sang, càng giật mình hơn, hồ nước lớn như vậy đã không thấy đâu, sau lưng là một rừng núi. Lúc này Ngưu Hữu Đạo tiến đến, nhìn vách núi chắn ngang không có đường đi trước mặt, lầm bầm nói, đáng tiếc không có la bàn. Không có la bàn, hắn đành phải bấm ngón tay, kết hợp địa hình xung quanh, dựa vào quẻ số để suy đoán hướng đi. Chờ một lát sau Ngưu Hữu Đạo lại quay đầu lại nói. Đi theo ta. Cả đám cùng gật đầu, vách núi đột nhiên xuất hiện trước mặt đã chứng minh, tất cả mọi người đã tin phục, ngoan ngoãn nghe theo. Ngưu Hữu Đạo nhắm vị trí phía trước bên trái, bắt đầu dẫm bước tiến lên, mấy người theo sát phía sau chẳng sao, người sau cùng còn chưa bước đi thì đã thấy Ngưu Hữu Đạo sau khi bước được mấy bước liền biến mất, trong lòng rung lên, may là người phía trước vẫn còn đó nên vội đi theo. Cả nhóm nối đuôi đi theo nhau, người sau theo sát người trước tiến lên, đi về trước mấy bước, bỗng lại bước sang phải mấy bước. Cứ di chuyển qua lại như vậy. Cuối cùng, tất cả mọi người lại xuất hiện trước mặt mình, cả nhóm đứng trước vách đá. Ngưu Hữu Đạo bấm tay tính một lúc nhìn chằm chằm về phía một kẻ hở nhỏ bé trên vách núi, cất bước bước vào, biến mất trong hư không trước mặt tất cả mọi người. Viên Cương bước theo, cũng biến mất. Có kinh nghiệm trước đó, cả đám lần tung vào tường, còn chưa tung vào tường thì phía trước lại mở rộng, chân đã bước vào trong một hẻm núi rộng lớn. Mọi người không cần căng thẳng. Đến đây là có thể tự do đi về phía trước rồi. Ngưu Hữu Đạo vừa đi vừa nhắc nhở một tiếng. Viên Cương vác người chạy tới bên cạnh hắn, cảm thấy vẫn là ở cạnh đạo gia an toàn hơn một chút, vừa đi một bên vừa cười hì hì nói, đạo gia, vì sao trận pháp này thần kỳ vậy, vừa bước một chân vào kẻ hở đã biến thành một hẻm núi rồi. Ngưu Hữu Đạo ha ha nói thần kỳ cũng thần kỳ, nói không thần kỳ cũng không thần kỳ, đó là xem ngươi lý giải thế nào. Trận này mượn sức mạnh trời sao? Giống như đạo lý bướm la sát không thể bay ra ngoài được, khoảng cách nhìn như ngắn ngủi nhưng có lẽ lại cách bầu trời sao xa xôi, không tìm được đường tắt ngươi sẽ chẳng thể nào đến được. Ngược lại, khoảng cách cũng có thể ảnh hưởng đến thứ mắt có thể nhìn thấy. Mặt ngươi bay tới bay lui trên không trung cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của sơn cốc này. Viên Phương, đạo gia nắm được phương pháp này, vì sao không bày trận này trong nhà tranh chúng ta ở, sau này không phải chúng ta có thể gối cao không lo lắng nữa sao? Ngưu Hữu Đạo, ta không hiểu bày trận, hoàn toàn là người ngoài ngành. Viên Phương kinh ngạc, làm sao có thể như vậy? Đạo gia nói đùa. Ngưu Hữu Đạo, biết nhìn và biết làm là hai chuyện khác nhau. Giống như một ngôi nhà, ngươi biết cửa ở đâu, vào trong vừa nhìn bố cục là biết nên đi thế nào, biết từ đâu đi xuyên qua đâu, từ trên lầu nào xuống lầu nào nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể xây được ngôi nhà như vậy như thợ xây. Biết nhìn biết nói thì dễ. Thực sự làm ra tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Đặc biệt là người bố trí trận này, có thể dời núi dời nước làm cục, không phải chuyện người bình thường có thể làm được, còn có thể mượn sức của trời sao sử dụng, rất không đơn giản, là cao thủ trận pháp thật sự, ta khó mà theo kịp nên không dám tự đại. Coi như ngươi cũng tự biết mình đấy. Ngoài miệng Quảng Phương Nghi châm chọc một câu nhưng trong lòng thầm chật chật. Vốn bà ta nghĩ Ngưu Hữu Đạo này chỉ giỏi thủ đoạn, không ngờ thật sự có chút thực học. Đạo lý rất đơn giản, nếu nơi này thật sự dễ dàng bị người ta nhìn thấu như vậy, cũng không đợi đến phi Ngưu Hữu Đạo nhàn nhã bước ra, điều này không phải chỉ dựa vào hai chữ vận khí. Là có thể giải thích, gặp được cơ hội không có năng lực nắm lấy thì lấy đâu ra vận khí. Trên đường tới đây Vân Cơ nhìn thấy mọi thứ, cũng âm thầm kinh ngạc, hỏi một câu, chúng ta đang ra ngoài hay đi đâu? Viên Phương quay đầu ha ha nói, tìm Thái Dương. Thái Dương. Vân Cơ ngạc nhiên. Cho là mình nghe lầm. Quảng Phương Nghi lãnh đạm giải thích, chính là tìm nhãn trận, tìm ra nhãn trận mới có thể tìm được cửa sinh rời đi. À! Vân Cơ gật đầu hiểu ra. Trong nháy mắt cả nhóm ra khỏi hẻm núi, tình hình trước mắt lại biến đổi, một tòa cung điện to lớn xuất hiện khiến mọi người không kịp phòng bị, nó cứ thế đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người, hẻm núi sau lưng đã biến mất dạng, quay đầu nhìn lại chỉ có một mảnh rừng núi. Cung điện trên cơ bản đã bị năm tháng vùi lấp. Rêu xanh phát sáng bám đầy, dây leo phát sáng quấn quanh, nửa lộ ra bức tường, mái đình cong cong, hình dáng cung điện hiện ra khá rõ, rộng rãi to lớn. Đạo quân. Audio truyện .org. Chương 686, Hành cung của Thương Tụng. Tất cả đều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có vài con bướm phát sáng vỗ cánh lên xuống,

So với tốc độ của đối phương thì mình không thể trốn đi đâu được, Quảng Phương Nghi một tay ném viên cương bay ra ngoài, đồng thời gào lên với Viên Phương. Nắm trong tay một thiên kiếm phù, bay vút lên cao xoay người, phất tay phóng ra một vệt hào quang đến chỗ Thánh La Sát. Một đạo kiếm ảnh phóng lên trời như ảo giác, lại giống như một vật bằng thạch anh, kiếm ảnh rộng khoảng một trượng, dài đến hơn 10 trượng. Vù! Không khí chấn động, kiếm ảnh tỏa sát khí lạnh lẽo như thế sét đánh bá n ra, chém thẳng vào Thánh La Sát. Bỗng nhiên đôi cánh của Thánh La Sát thu lại, bay vút lên cao vung vút, ngân huy trảo ảnh cũng như tia chớp, nghênh đón công kích của kiếm ảnh. Ầm! Va chạm giữa không trung vang dội giống như sấm sét giữa trời quang, Thánh La Sát xuyên phá kiếm ảnh tiến công. Chuẩn bị tụ lực giống như Vân Cơ bị tập kích bất ngờ mà không hề phòng bị, khí thế như hai người khác nhau. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 690, không có chiêu nào có thể chống đỡ được. 1. Phi thân vào bên trong sóng ảnh, Quảng Phương Nghi lại bị sức mạnh thật lớn, hai tay liên tục điểm, dẫn dắt phù triện bên trong trào xông ra bộc lộ uy lực, chém ra từng đạo xung thiên kiếm can, 12 đạo kiếm cương thiên kiếm phù chém liên tục vào một mục tiêu, Thánh La Sát. Nhưng lực phòng ngự của Thánh La Sát cường hãn vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, chẳng trách với tu vi của Vân Cơ nhân cơ hội đánh lén một kích toàn lực cũng không thể đả thương nàng ta. Uy lực công càng kinh sợ hơn, trảo ảnh hai tay mạnh mẽ đánh tan từng đạo kiếm can, dễ như trở bàn tay ngang nhiên xuyên phá từng đạo kiếm can bắn tới. Tiếng vang phá tan kiếm ảnh giống như tiếng sét đánh liên hoàn, thanh thế kinh người. Nếu như mở mắt thần nhìn, có thể thấy được yêu khí cuồn cuộn trên người Thánh La Sát, cũng có thể thấy được sức mạnh của Quảng Phương Nghi đang cuộn trào như cơn sóng cực quan dị sắc. Thế tấn công của Thánh La Sát giống như đánh bay thiên ngoại lưu tinh tạo thành từng cơn sóng lớn, đánh tan, xé rách, bóp nát và tiêu diệt sạch sẽ cực quan dị sắc kia. Khí thế tấn công như vậy, Quảng Phương Nghi cảm thấy bị dọa sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng thiên kiếm phù vừa mới thi triển, uy lực không hao hết thì căn bản sẽ không dừng lại, bà ta bị nguồn năng lượng lớn vây quanh, đã là thân bất do kỷ, không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của năng lượng này, chỉ có thể tiếp tục tấn công mà thôi. Không công kích cũng không được, đối phương cường hãn như thế, lại nhằm vào ngươi, nên tránh sao? Lúc này, bà ta mới chính thức lĩnh giáo được cái gì gọi là so sánh với cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Mấy năm nay trong tay cầm thiên kiếm phù, cho dù là không thi triển nhưng chỉ cần kẻ địch xuất hiện, tu sĩ kim đan nào lại không bị thiên kiếm phù làm cho khiếp sợ chứ? Nhưng người trước mắt này đâu có sợ thiên kiếm phù, ngay cả tránh cũng không thèm tránh, còn không thèm nhìn, mặc kệ hàng vạn thiên kiếm giống như sét đánh mà vẫn dám đấu lại thì còn gì phải sợ. 12 đạo kiếm cương thiên kiếm phù, không cần Quảng Phương Nghi vung kiếm chém lần thứ 7, một quyền của Thánh La Sát giống như sao rơi đánh tan vầng sáng quanh thân Quảng Phương Nghi, với đánh thế sét đánh không kịp bưng tai hóa giải uy lực công kích của thiên kiếm phù. Ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc, tạo lên một trận gió giống như uy lực lớn của sóng va chạm. Khiến những cây to lớn trong rừng bật tung cả gốc, đất đá bay mù trời giống như bão cát, bướm la sát bay bốn phía xung quanh ngã nghiêng hết cả, bọn chúng vỗ cánh trong cơn cuồng phong khó mà có thể ổn định thân mình, những con cấp thấp thì đã bị thổi bay đi. Phục. Quảng Phương Nghi dùng hết cả tu vi để chống đỡ, phun ra một mụn máu tươi, trong nháy mắt ngay cả xương sườn trước ngực bị đánh gãy, giống như diều đứt dây bị làn sóng va chạm đánh bay. Trong cuồng phong, Viên Phương phải chạy trối chết, sau đó lúc quay đầu nhìn lại, cả người bay vụt lên, đón được Quảng Phương Nghi, không nói hai lời, lại tiếp tục hoảng hốt chạy vào bên trong cánh rừng, đâu còn quản được người khác sống chết ra sao, trốn trước đã rồi hãy nói. Với hắn ta mà nói, lúc chạy trối chết còn có thể mang theo Quảng Phương Nghi đã là tốt lắm rồi. Trong trận gió lớn, vù. Đôi cánh ngân huy lần nữa bá n ra, Thánh La Sát cách mặt đất hơn trượng lại mở hai cánh ra, vỗ cánh bay lên, đôi mắt yêu dị trên gương mặt lại đột nhiên nhìn sang chỗ người nào đó. Bên trong sóng xung kích, Viên Cương lại cứ điên cuồng xông đến, mỗi một bước để lại dấu chân rất sâu, mặc cho cuồng phong gào thét, đất đá bắn vào người vang lên những tiếng bột bột giòn vang. Phía trước thân thể, vù một tiếng áo bị xé rách, bị trận gió thổi bay. Đôi cánh của Thánh La Sát hơi vỗ, điều chỉnh hướng bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Bên trong cuồng phong Ngưu Hữu Đạo giống như con cá bơi đến nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi, không dám tưởng tượng Viên Cương và Thánh La Sát đánh nhau sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng bây giờ hắn làm gì cũng không còn kịp nữa rồi. Phá! Viên Cương xông phá cuồng phong, nhúng người nhảy lên, để lộ cơ bắp nửa thân trên giống như tảng đá gồ lên, gân xanh cả người nổi lên, hao tay vung đao, mỗi nhát đao tạo ra rất nhiều đao ảnh liên tiếp bổ xuống. Đao nhanh, dứt khoát, hơn hẳn hắn ta trong quá khứ. Gào! Một tiếng hổ rít gào nhưng sét đánh vang dội, đao ảnh liên tiếp chém xuống. Ken! Tiếng sắt thép va chạm vang vọng. Thánh La Sát vừa nhấc một cách tay lên, che đầu lại, đao quang chém vào cánh tay nàng ta lại phát ra âm thanh của kim loại, hơn nữa còn bê ắn ra tia lửa, quả thực cơ thể cường hãn không thể tưởng tượng được. Nhưng lại không thể tiếp tục bay được nữa, khác hoàn toàn với nàng ta lúc nãy từ trên cao giáng một đòn công kích mạnh mẽ, Thánh La Sát cũng bị một đao kia chém rơi xuống đất. Một cổ khí tức mạnh liệt khác thường đánh tới, cũng khiến ánh mắt của Thánh La Sát bất ngờ lóe lên một tia sáng. Viên Cương cũng đã nhận ra khác thường từ cơ thể nàng ta, vị Thánh La Sát này xuất thủ với uy lực cực kỳ mạnh, không giống như những tu sĩ khác, bình thường vừa ra tay là lập tức tuôn trào pháp lực. Hắn ta phát hiện vị Thánh La Sát này ra tay không có dấu hiệu pháp lực, ngược lại giống cách thức hắn ta phát lực. Hai sức mạnh va chạm vào nhau, Viên Cương vừa chém xuống một đao cũng bị văng ra, trên không trung xoay người, gào. Lại là một tiếng hổ rít gào. Lúc xoay người thuận thế chém một đao ngang nhưng uy lực công kích đã không bằng một đao chém ra trước đó. Thánh La Sát vung tay chặn lại, ken. Đao chém vào cánh tay lại phát ra tiếng kim loại va chạm nhau vang dội. Chân Viên Cương vừa chạm đất, lại muốn vung đao chém tiếp, đã thấy Ngân Huy xông tới trên đỉnh đầu mình. Còn chưa kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện gì, trong tiếng ầm ầm, ù tai lóa mắt, thân thể rung lên, hắn ta đã bị một cổ sức mạnh dời núi lấp biển đánh trúng. Trong nháy mắt Thánh La Sát vung tay chặn lại, quay người vung cánh lên, không cho Viên Cương cơ hội ra tay, một cánh lập tức đập hắn ta bá en ra ngoài. Phục! Phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như cây gậy đập vào tảng đá. Thánh La Sát cúi đầu kiểm tra tay mình, phát hiện bên trên cánh tay cứng rắn của mình đã có hai vết, một hơi sâu, một hơi nhạt. Xem kiếm! Ngưu Hữu Đạo quát một tiếng. Hắn sợ Thánh La Sát sẽ tiếp tục đuổi theo Viên Cương. Với tốc độ của hắn thì căn bản là không đuổi kịp tốc độ của Thánh La Sát, dưới tình huống người còn chưa tới, quát to một tiếng, ý đồ muốn thu hút sự chú ý của Thánh La Sát. Quả nhiên Thánh La Sát nhanh chóng quay đầu lại, trên người ken ken vài tiếng vang bị mấy đạo kiếm khí sắc bén chém. Nhưng nàng ta đứng tại chỗ đó không hề nhúc nhích, mấy đạo kiếm khí đó dường như chỉ là gãi ngứa cho nàng ta, ngay cả Viên Cương thường xuyên đấu với tu sĩ kim đang lấy đá chọi với đá, cùng chém cũng không tạo ra thương tổn gì với nàng ta. Huống hồ là kiếm khí của Ngưu Hữu Đạo chém ra. Điều ấy, Ngưu Hữu Đạo cũng biết rõ. Kể từ sau khi Viên Cương thường xuyên cùng tu sĩ Kim Đan lấy đá chọi đá, hắn liền thường xuyên gọi Viên Cương đến cùng mình tu luyện Càn Khôn Na Di. Để cho Viên Cương đánh đấm thoải mái, còn mình thì lấy cơ thể chống đỡ, hoặc để Viên Cương lấy đao chém còn mình lấy kiếm chống đỡ. Cho nên, hắn biết rõ lực chiến của Viên Cương mạnh bao nhiêu, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn dám gọi Viên Cương tới. Hiện tại, nhìn thấy Viên Cương bị một đao cuồng bạo chém trúng, thế mà yêu vương này giống như chẳng xảy ra chuyện gì, cơ thể mạnh đến mức khiến người ta giận sôi máu. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng năm đó người xưng danh cao thủ thiên hạ đệ nhất, Thương Tụng, phải có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể thu phục yêu vương, Thánh La Sát này, huống hồ còn khiến Thánh La Sát ngoan ngoãn làm linh sủng. Thử hỏi hắn làm sao lại có thể không biết kiếm khí không gây tổn thương Thánh La Sát được, đánh ra mấy đạo kiếm khí kia chỉ là muốn thu hút sự chú ý của Thánh La Sát sang bên này. Để tránh cho nàng ta lại tiếp tục truy sát Viên Cương.